Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 91, phiên ngoại 6, lễ tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoè Đình nhớ rất rõ rằng chỉ một giây trước, hắn vẫn còn đang đối mặt với những lời châm chọc mỉa mai của Từ Khải Đình. Nhưng giây tiếp theo, hắn đã tỉnh lại trên giường. Có gì đó không đúng. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng người đang tựa sát vào hắn. Ôm chặt hắn không buông, trong thoáng chốc rơi vào trầm tư, người đang nằm trong lòng hắn là một thanh niên xa lạ. Thân hình mảnh khảnh, gầy yếu, những dấu vết loang lổ kéo dài từ cổ xuống tận bên trong chăn. Từ Hoè Đình dừng lại một chút khi nhìn thấy dấu răng trên vai người đó. Vết cắn khắc sâu trên làn da trắng nõn, khiến người ta có cảm giác như đối phương đã bị đối xử một cách thô bạo. Mà người gây ra những dấu vết ấy, không ai khác chính là hắn, kẻ đang giam chặt đối phương trong vòng tay của mình. Ánh mắt Từ Hoè Đình lướt qua những dấu vết trên cơ thể người kia. Có chút ngập ngừng, người trong lòng hắn ngủ rất say. Dáng vẻ trông như thể cực kỳ ỷ lại vào hắn khiến hắn vô thức ôm chặt hơn. Nơi nào đó bị bao bọc bởi sự ấm áp và ẩm ướt, khiến Từ Hoè Đình gần như theo bản năng siết chặt người trong lòng. Ấn sát hơn vào cơ thể mình nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Không muốn đánh thức đối phương, nhưng với tư thế ôm chặt như vậy, dù chỉ là một cử động nhỏ nhất, cũng đủ để gây ký. CSVH, ích quá mức đối với người trong lòng hắn. Người kia khẽ run rẩy, trong miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ. Mơ màng gọi tên hắn Ricardo, hoàn toàn giống như đang làm nũng. Từ Hoè Đình có chút ngẩn người, người trong lòng khẽ ngẩng đầu ra sau, hơi thở ấm áp, mềm mại như một con thú nhỏ tràn đầy tình ý, ngước cằm lên, chờ đợi một nụ hôn từ người yêu. Dáng vẻ ấy vừa kiêu ngạo vừa làm nũng, như thể chỉ cần cậu làm vậy, đối phương đương nhiên sẽ hôn đáp lại. Tuyệt đối không thể để cậu thất vọng, vậy nên cậu thậm chí lười mở mắt, chỉ ngẩng mặt lên chờ đợi. Cậu làm điều đó rất tự nhiên, như thể đã quá quen thuộc. Từ Hoè Đình hoàn toàn có thể tưởng tượng được, mỗi buổi sáng thức dậy trong tư thế ôm chặt thế này, cậu đều vô thức đưa ra chỉ thị như vậy, và rồi hắn sẽ thuận theo lẽ thường mà hôn lên môi cậu. Dịu dàng triền miên, cẩn thận yêu thương. Chính vì vậy, sáng hôm nay, chỉ vì Từ Hoè Đình chần chừ vài giây, thanh niên trong lòng hắn lập tức cảm thấy không đúng. Cậu vẫn lười mở mắt, nhưng giọng nói thì vang lên, có chút bất mãn như đang trách móc. Tuy rằng em không nói thật với anh là lỗi của em, nhưng hôm qua anh cũng đã trả thù rồi mà. Em đã phối hợp với anh như vậy, còn đồng ý để anh. Giọng nói của cậu nhỏ dần, như thể có chút xấu hổ, cắn môi, hơi nhích người, đồng ý để anh làm vậy. Nếu anh vẫn còn giận mà ngay cả hôn em cũng không muốn, thì anh thật sự quá đáng rồi. Ban đầu, cậu chỉ muốn đẩy hết lỗi lầm sang cho đối phương, tẩy sạch sai lầm của bản thân. Nhưng càng nói, giọng lại càng mang theo chút uất ức thật sự. Đôi mắt còn đang ngái ngủ mở ra, vì một số lý do mà khuôn mặt ửng hồng, mềm mại vươn về phía Từ Hoè Đình, trông đáng thương không chịu nổi. Anh thực sự không muốn hôn em sao? Cậu hỏi lại lần nữa. Từ Hoè Đình hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân, quay mặt lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng trong vài giây. Trong vài giây đó, hắn suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như trong tình huống hiện tại, thân phận của người trong lòng hắn, âm mưu, toan tính, hắn tuyệt đối không thể mắc mưu mỹ nhân kế này. Hắn đáng lẽ nên bình tĩnh rời đi, lấy lại lý trí chứ không phải để adrenaline không ngừng tăng vọt. Phấn khích đến mức đáng sợ như thế này, phải giữ đủ tỉnh táo để nhìn rõ mục đích của đối phương, cũng như tình cảnh của chính mình, còn có mối quan hệ giữa hai người. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả những suy nghĩ đó đều bị hắn vứt sạch ra sau đầu. Sự im lặng của hắn khiến người trong lòng hiểu lầm điều gì đó. đối phương lẩm bẩm vài câu, có lẽ là đang bất mãn với hắn, sau đó lại dịch người đến gần hơn, như thể cảm thấy ngại ngùng mà ghé vào tai hắn thì thầm hai chữ. Rõ ràng người kia không thường nói những lời như vậy, cả người như muốn bốc cháy, đôi mắt ươn ướt, mang theo vẻ dụ hoặc, nhìn hắn đầy mong chờ, như thể đang nói, như vậy là được rồi chứ, nghĩ rằng chỉ cần như vậy là có thể đạt được điều mình mong muốn. Cái cách mà người kia cầu xin hắn, thật sự không cần nhiều lời cũng biết có bao nhiêu ý xấu. Rõ ràng là thích nhìn cậu vừa ngại ngùng đến mức không nói nên lời, vừa không tình nguyện mà phải làm theo ý mình, sau đó còn bị bắt nạt thêm một chút. Từ Hoè Đình xoay người, đè đối phương xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, cúi đầu xuống thật sâu. Từ Tiên Sinh mất trí nhớ, sau khi thấy hắn có biểu hiện kỳ lạ, mọi người lập tức đưa hắn đi kiểm tra và thử nghiệm vài lần. Cuối cùng mới đưa ra kết luận này, Diệp Mãn không thể tin nổi. Cậu nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế, lặng lẽ chăm chú quan sát mình. Đối phương vừa mới thừa nhận rằng ngay khi mở mắt ra vào buổi sáng, hắn đã mất trí nhớ. Hắn quên mất Diệp Mãn, không biết cậu là ai. Diệp Mãn sững sờ, không thể nào, buổi sáng nay anh ấy còn nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay. Đầu óc Diệp Mãn lập tức quay cuồng. Không phải chứ, người bị mất trí nhớ có thể làm ra những chuyện như vậy sao? Câu nói tiếp theo mắc kẹt trong cổ họng, không sao thốt ra được. Cả người cậu rơi vào trạng thái hoảng hốt, sắc mặt lúc đỏ lúc tím, đầu óc rối tung như hồ nhão. Lúc này, Từ Hoè Đình lại chủ động cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vu, ốt vê. E từng ngón tay, như thể đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị. Đối với chuyện mình bị mất trí nhớ hay không, cũng như tình cảnh trước mắt, hắn tỏ ra chẳng hề quan tâm. Diệp Mãn không nhịn được mà một lần nữa nghi ngờ đánh giá hắn. Kiểm tra y học không tìm ra nguyên nhân cụ thể, nên Diệp Mãn lập tức nghĩ đến hệ thống. Cuối cùng, cậu cũng có được câu trả lời xác thực. Hệ thống thông báo rằng có một lỗi nhỏ xảy ra trong sự kiện lễ tình nhân. Mỗi năm, lễ tình nhân là sự kiện đặc biệt của tổ kịch bản ngọt sủng. Thông thường, mọi thứ sẽ ngọt ngào đến mức không thể ngọt hơn được nữa. Sao lần này lại biến thành một sự kiện ngược ở chỗ cậu vậy hả? Mèo thống phát ra một tiếng thét chói tai. Thật là một lỗi lớn. Nhưng mà cậu đừng lo, sự kiện này chỉ kéo dài một ngày thôi, lỗi cũng chỉ tồn tại trong một ngày. Ký chủ, cậu cứ bình tĩnh, nếu hắn vì mất trí nhớ mà phạm phải lỗi gì đó, cậu hãy rộng lượng một chút, đừng vì chuyện này mà làm to chuyện. Cùng lắm thì hôm nay cậu cứ xem hắn như một người xa lạ. Bất kể hắn làm ra chuyện ngu ngốc gì cũng đừng thực sự tức giận. Tôi đi sửa lỗi một chút rồi sẽ quay lại ngay. Nghĩ đến tình huống mất trí nhớ đi kèm với mối thù sâu đậm trong các cốt truyện ngược, hệ thống cảm thấy sự nghiệp của mình vất vả lắm mới ổn định thì giờ lại sắp tiêu tan. Diệp Mãn há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Nghĩ đến chuyện sáng nay, Diệp Mãn không biết phải giải thích thế nào với hệ thống. Từ Hoè Đình ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn xung quanh, ở tấm khăn trải giường. Hắn trông thấy bức ảnh chụp trong lễ kết hôn, ánh mắt dừng lại trong chốc lát, sau đó lại nhìn về phía thanh niên trước mặt, người đang chớp mắt đầy mong chờ nhìn hắn. Từ Tiên Sinh, cách xưng hô xa lạ và có chút ngượng ngùng này khiến Từ Hoè Đình khẽ nhíu mày. Hắn giơ tay ôm lấy eo người kia, đối phương không hề có chút phản kháng nào, thậm chí còn giơ tay xoa xoa tóc hắn. Trên người thanh niên này có một mùi hương rất dễ chịu, nhàn nhạt mà thanh khiết, thoang thoảng chút ngọt ngào, không giống nước hoa, có thể là mùi của nước giặt quần áo, nhưng lại không hoàn toàn giống như vậy. Phải đến gần thật sát, chôn mũi vào người cậu, hít một hơi thật sâu mới có thể ngửi rõ ràng. Diệp Mãn sững sờ nói, anh cái gì cũng không nhớ, vậy mà sáng nay còn như vậy, Từ Huệ Đình hơi nhướn đuôi mày lên. Anh chỉ mất trí nhớ, không phải mất não, cũng không phải biến thành người khác. Thời gian tuy không đủ để phân tích toàn bộ tình huống, nhưng cũng đủ để hắn nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng. Chẳng hạn như dáng vẻ của mình trong gương, chiếc nhẫn trên ngón áp út và cả cảm giác của bản thân. Từ tiên sinh, là như thế này, sáng nay em còn gọi anh là Ricardo. Từ Huệ Đình thản nhiên cắt ngang lời cậu, nhưng anh không có ký ức. Diệp Mãn cảm thấy bọn họ hiện tại là hai người xa lạ nên cần giữ khoảng cách. Đó không phải là lý do để em đối xử khác với anh. Từ Huệ Đình bình tĩnh nói tiếp, thật là khiến người ta đau lòng. Cho nên, chỉ vì anh mất trí nhớ, em lập tức không yêu anh nữa. Muốn rời xa anh, bỏ rơi anh sao? Giọng điệu quen thuộc này khiến trái tim Diệp Mãn treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống. Những ký ức trong quá khứ khiến cậu vừa nghe thấy những lời này theo phản xạ mà khẽ run rẩy. Cậu âm thầm nuốt nước bọt, Mạnh Bảo dùng ngón tay chọc vào bờ vai của hắn. Cảnh giác nói, anh lại muốn giở trò gì? Em nhìn thấy ánh mắt anh nhắm đến bánh kem dâu tây rồi đấy nhé. Từ Huệ Đình trầm mặc một lúc, ngón tay hắn tinh nghịch vu, ốt ve vành tai đang nóng bừng của cậu, chậm rãi lên tiếng. Bánh kem dâu tây, chơi à? Cả người Diệp Mãn lập tức cứng đờ. Chết rồi, cậu quên mất hắn bị mất trí nhớ. Chính cậu lại tự khai ra chuyện này rồi. Xem ra trước đây chúng ta đã chơi rất thú vị. Từ Huệ Đình vừa nói vừa gật gù, giọng điệu nghiêm túc đưa ra đề nghị. Nghe nói trước khi hồi phục, nếu làm lại những chuyện đã từng làm trong quá khứ, có thể giúp người mất trí nhớ khôi phục ký ức. Hắn giữ chặt lấy ngón tay cậu. Không biết cảnh tượng nào sẽ ích trí nhớ tốt nhất nhỉ? Hay là chúng ta thử từng cái một nhé em? Cách chương.